Siêu cấp thiên phú, chương 375, 375, khiêu chiến 20 trận thắng liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không điều chỉnh mà nói, như vậy hệ thống sẽ mặc định là 51.200 tinh điểm. Diệp Thiên muốn nhanh chóng kiếm thật nhiều tinh điểm, mà lúc này chỉ mới thắng 9 trận liên tiếp, hắn tự nhiên sẽ không điều chỉnh lại tiền đặt cược. Mặt khác, một khi có thể hoàn thành được 10 trận thắng liên tiếp, thì cũng không giống nhau. Nếu hoàn thành được 10 trận thắng liên tiếp, không chỉ có thể thu hoạch được 51.200 tinh điểm, còn có thể thu hoạch được tiền hoa hồng mua vé vào cửa. Bởi vì một khi có người đạt được 10 trận thắng liên tiếp, những trận chiến đấu sau này, những người khác có thể tiến hành quan chiến, mà muốn quan chiến thì cần phải mua vé, mà tiền vé vào cửa sẽ được trả cho người thắng liên tiếp. Nếu như người thắng liên tiếp thất bại mà nói, vậy thì tất cả tiền mua vé sẽ thuộc về thế giới giả lập. Đương nhiên, chuyện này cần phải có danh khí nhất định, nếu như không nổi danh mà nói, ai sẽ đến quan chiến a? Ví dụ như Tần Tử Huyên mà Diệp Thiên gặp phải trong trận đầu tiên, đoán chừng là cũng không nổi danh, bởi vì không có ai chú ý tới nàng, cho nên không người nào đến quan chiến. Nếu như là một cường giả đế cấp vô cùng nổi danh, vào trận khiêu chiến tiếp theo mà nói, tuyệt đối sẽ có một lượng lớn người đến quan chiến. Đến lúc đó thì tiền vé vào cửa thậm chí còn nhiều hơn tiền đặt cược. Ở giai đoạn sau này, tiền vé vào cửa mới là nguồn thu nhập chân chính của các cường giả. Bất quá, Diệp Thiên hiện tại chỉ là một người mới, mà ở trong đại thành Tần Phong cũng không có một chút thanh danh nào, tự nhiên không thể hy vọng quá xa vời, có thể nhận được tiền đặt cược cũng đã không tệ rồi. Trận khiêu chiến thứ 10, thế giới giả lập đã lựa chọn cho Diệp Thiên một đối thủ có chiến tích không tệ. Nhân vật Phong Vương Đế, chiến tích 862 thắng 162 bại. Từ trên chiến tích mà nói, thực lực của Phong Vương Đế là rất không tệ, nhưng cụ thể là đế cấp mấy tinh, như vậy thì không rõ ràng. Thế giới giả lập ở Đại Thành Tần Phong căn bản sẽ không làm bại lộ chiến lực của đối thủ, chỉ có thể thông qua chiến đấu mới biết được thực lực cụ thể của đối thủ. Rất nhanh, trận khiêu chiến thứ 10 đã bắt đầu. Soạt, ở bên trong một mảnh rừng rậm, Diệp Thiên cùng với Phong Vương Đế đồng thời xuất hiện. Phong Vương Đế là một gã nam tử có tướng mạo thô kệch, một thân cơ bắp nhìn qua vô cùng phát triển, thân mặc chiến giáp, trong tay cầm một thanh đao. Giết, Phong Vương Đế xuất thủ, thể hiện ra thực lực bát tinh đế cấp. Chỉ mới miễn cưỡng đạt đến bát tinh đế cấp, ta còn cho rằng hắn rất cường đại cơ đấy. Diệp Thiên có một chút thất vọng, lúc này liền vận dụng năng lực giam cầm không gian. Sau đó dùng một chảo đánh giết đối phương, toàn bộ quá trình là vô cùng dễ dàng. 10 trận thắng liên tiếp đã được hoàn thành, ở bên trong mấy ngày tiếp theo, mỗi một ngày Diệp Thiên đều điên cuồng khiêu chiến, nhưng bởi vì có một vài lần đối phương không tiếp nhận khiêu chiến, cho nên một ngày hắn căn bản không chiến đấu được mấy lần, thật lâu mới có thể gặp được một người tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng cho dù là như thế, vào ngày thứ 3, hắn cũng đã hoàn thành 19 trận thắng liên tiếp. Sắp trở thành 20 trận thắng liên tiếp. Lúc này, Diệp Thiên đã kiếm được mấy chục triệu tinh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với phú hào chân chính mà nói, mấy chục triệu tinh điểm cũng không tính là gì. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, mấy chục triệu tinh điểm lại là một khoản tiền lớn. Trận khiêu chiến thứ 20, Diệp Thiên vẫn để cho hệ thống thiết lập hạn mức tiền đặt cược cao nhất, đạt đến 50 triệu tinh điểm. Đối thủ được an bài là một vị cường giả đế cấp, có biệt danh là Barbie, đối phương cũng đồng ý tiếp nhận khiêu chiến, nhưng Diệp Thiên lại do dự. Bởi vì đối phương chỉ đồng ý tiến hành khiêu chiến với tiền đặt cược là 10 triệu tinh điểm, nếu như Diệp Thiên không đồng ý mà nói thì có thể thay người, nếu như đồng ý mà nói, vậy thì tiền đặt cược của trận này chính là 10 triệu tinh điểm. Được rồi, đồng ý thì đồng ý, nếu như có thể thắng trận này. Tiền đặt cược của trận tiếp theo sẽ được tăng lên nhiều hơn. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn đồng ý, trận khiêu chiến thứ 20 được bắt đầu. Nhưng đúng vào lúc này, thế giới giả lập lại truyền tin cho hắn. Vạn Pháp Thiên Đế, bởi vì ngươi sắp tiến hành khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp, thế giới giả lập có thể miễn phí tuyên truyền cho ngươi một lần. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến đây quan chiến, xin hỏi ngươi có muốn thế giới giả lập tiến hành tuyên truyền hay không? Nếu như muốn tuyên truyền, thì hãy trì hoãn trận khiêu chiến này sang ngày mai. Nhìn thấy phần tin tức này, Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, vẫn ấn vào nút đồng ý, Nếu như hắn muốn nhanh chóng tăng cường thực lực ở trong một thời gian ngắn, một mực điệu thấp là không thể được. Nếu như có thanh danh, nói không chừng cơ duyên sẽ chủ động tìm tới hắn. Nếu như một mực không có tiếng tăm gì, mặc dù có đại cơ duyên xuất thế, hắn cũng sẽ không chiếm được tin tức. Huống hồ, nếu như để cho thế giới giả lập tuyên truyền mà nói, tuyệt đối sẽ có rất nhiều võ giả đến quan chiến. Như vậy thì tiền vé vào cửa đoán chừng cũng sẽ cực kỳ nhiều. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể kiếm dược thanh danh, cớ sao lại không làm đây? Sau khi Diệp Thiên đồng ý, trong khu vực công cộng của thế giới giả lập liền xuất hiện một thông cáo. Vạn Pháp Thiên Đế sẽ tiến hành khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp vào 8 giờ sáng mai. Người khiêu chiến, Barbie. Thông cáo khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp đã đưa tới sự chú mục của không ít người. Nhưng những người này cũng không phải là chú ý đến Diệp Thiên. Bởi vì bọn hắn căn bản không quen biết Diệp Thiên. Cho dù Diệp Thiên có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có fan hâm mộ. Ai sẽ chú ý tới hắn a? Nhưng Barbie lại đưa tới sự chú ý của không ít người. Bởi vì Barbie rất nổi danh. Nàng là cháu gái của một vị chân thần, mặc dù thực lực chỉ mới đạt tới cửu tinh đế cấp, nhưng bằng vào thân phận của nàng ở trong đại thành Tần Phong cũng có không ít người sùng bái cùng với fan hâm mộ. Barbie rất ít khi đi đến thế giới giả lập để tiến hành khiêu chiến, cho dù có tham gia, lấy chiến tích của Barbie, cũng rất ít khi gặp được đế cấp xứng đôi, mà nếu luận bàn cùng với đế cấp khá mạnh, thì sẽ có thắng có thua, nếu như không đạt được 10 trận thắng liên tiếp mà nói. Bọn hắn có muốn quan chiến cũng không được. Nhưng lần này, mặc dù không phải là do Barbie khiêu chiến thắng liên tiếp, nhưng bọn hắn lại có thể ở trong lần Diệp Thiên khiêu chiến 20 trận thắng liên tiếp này nhìn thấy Barbie chiến đấu. Trong lúc nhất thời, đã có không ít người nhao nhao mua vé vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giá cả của một tấm vé vào cửa cũng không rẻ, tốn trọn vẹn 100 tinh điểm, mà những vị trí tốt sẽ còn đắt hơn. Tại đại thành Tần Phong, bên trong một tòa lầu các, một cô gái đi ra từ thế giới giả lập, thì thào. Vạn Pháp Thiên Đế, 20 trận thắng liên tiếp, lấy thực lực của đối phương tại sao chỉ mới chiến đấu được 19 trận? Chẳng lẽ là một người không nổi danh, cách trương?